Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Lực Chiến Võ Tông. Chết không? Tiểu Hắc đối, đúng, Dương Mạc nói sâu biểu hoài nghi, nó muốn đối mặt, thế nhưng là võ tôn, không dung Tiểu Hắc nhiều lời, Dương Mạc hai cánh vỗ vỗ, mấy hơi thở liền rơi vào thiết bối cự viên vai trên. To con, những người này giao cho ta. Trong thâm uyên lập tức có cường giả ra tới. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Cuồng bạo bên trong thiết bối cự viên đôi mắt xích hồng. Quay đầu nhìn vai trên Dương Mạc một cái. Khẽ gật đầu, Dương Mạc dứt khoát tay vừa lộn. Ném đi một mai khải linh đan cùng tu vi quả ném vào nó trong miệng. Lập tức hai cánh lại động. Hướng Thiên Hà Cốc những người kia đuổi theo. Thiên Hà Cốc cốc chủ cầm đầu, sợ hãi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đến, lần này quay đầu lại, nhìn thẳng đến đuổi tới cũng không phải là thiết bối cự viên, mà là Dương Mạc, tức khắc, Thiên Hà Cốc cốc chủ mắt sáng rực lên lên, đừng trốn, là Dương Mạc, gì, này hỗn đản thế mà không có chết, còn lại 5 người cùng nhau quay đầu nhìn đến, buồn cười, không có chết thì như thế nào? Hắn võ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, tại chúng ta trong tay, chết chắc, cốc chủ cười lạnh, đúng, đã hắn chịu chết, lần này như bàn về như thế nào cũng không thể nhượng hắn chạy trốn. Thoại âm rơi xuống, 5 người cùng nhau bẻ ngược, nhìn người chết một loại ánh mắt, nhìn chằm chằm bay tới Dương Mạc ánh mắt quét qua, khóa chặt trong 6 người nhất là thấp nhất người kia, võ tông cảnh nhị giai nam tử trung niên. Tới đến tốt, nam tử trung niên trong mắt tàn khốc dũng động, chiến đao khẽ đảo liền dẫn đầu nhảy lên hướng Dương Mạc chém tới. Dương Mạc mi tâm tinh thần lực dũng động, thiên hồn trảm, vô thanh vô tức, mênh mông tinh thần lực hóa thành đao mang lóe lên liền đánh vào nam tử trung niên mi tâm. Dương Mạc thì lại lấy càng nhanh tốc độ nghênh tiếp hắn. Một quyền oanh ra, trong phút chốc, chỉ gặp Dương Mạc quyền ở giữa kiếm mang dâng trào. Trực tiếp đem nam tử trung niên đầu lâu đánh bể. Cái gì? Cốc chủ đám người biến sắc. Không thể tin nhìn xem cái này một màn. Vừa đối mặt thời gian, hắn liền bị giết. Là tinh thần lực công kích. Cẩn thận. Cốc chủ tỉnh táo lại. Linh lực bảo hộ ở quanh thân. Vội vàng nhảy lên. Đồng dạng huy động chiến đao hướng Dương Mạc chém tới. Dương Mạc phía sau lôi hỏa linh dực tại lôi diệt viêm dưới sự thúc giục. Lực lượng phát huy đến cực hạn, thân hình quỷ mị giống như vòng qua cốc chủ, chạy thẳng tới người thứ hai bay đi, không thể khinh địch, đồng loạt ra tay, còn chưa nhảy lên 4 người toàn lực bạo phát ra công kích. Không dám có mảy may bảo lưu lại, 4 người công kích xen lẫn, chặn lại Dương Mạc lai lịch, Dương Mạc không thể không lui về phía sau mấy bước, lập tức thân hình quỷ dị từ 2 đạo trong công kích ở giữa bay qua. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong 4 người. Ha ha, tìm chết, thấy được Dương Mạc thế mà vọt vào bọn họ trong 4 người. 4 người đều là vui mừng quá đỗi. Cái này rõ ràng là tự chui đầu vào lưới A. Bách bộ vô sinh, Dương Mạc thần sắc bình tĩnh mở miệng. Tức khắc, tinh thần lực phong bạo dùng Dương Mạc làm trung tâm. Trong nháy mắt bao phủ chung quanh vài trăm mét. Tại cái này tinh thần lực phong bạo phía dưới. 4 người đều là chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng đau đớn. Mà mượn công phu này, Dương Mạc bấm tay vạch một cái. Lăng lệ kiếm ý phụ trợ lấy mấy chục ánh kiếm quét ngang mà qua. Tức khắc, từng khỏa đầu lâu bay cao mà lên. Nơi xa, nhảy lên cốc chủ vừa vặn rơi xuống đất. Đã thấy đến 4 người đầu lâu bay lên một màn. Tức khắc quá sợ hãi. Không có khả năng, mạnh nhất có võ tông cảnh ngũ giai. Tại thiết bối cự viên trong tay đều sống sót. Làm sao có thể bị ngươi giết chết? Dương Mạc xoay người nhìn chăm chú cốc chủ. Đột nhiên bước ra bước chân. Không cần giật mình, ngươi cũng sẽ chết. Cốc chủ con ngươi co rụt lại. Lập tức vội vàng định thần. Bổn cốc chủ võ tông cảnh bát giai tu vi. Cũng không phải bọn họ có thể so. Hét to âm thanh bên trong. Cốc chủ toàn lực thúc giục linh lực. Tại chiến đao dâng trào hiện mênh mông khí thế. Chiến đao chung quanh không khí đều là run rẩy không thôi. giống như khó mà tiếp nhận chiến đao phát ra khí thế. Dương Mạc thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chân đạp du long huyễn thân, mang theo một chuỗi tàn ảnh chạy thẳng tới cốc chủ lao đi. Tay phải đầu ngón tay, 21 đạo kiếm mang quấn quanh, thiên hà cửu khúc, cốc chủ quát lên một tiếng lớn. Chiến đao bỗng nhiên hóa ra 9 đầu thiên hà giống như gào thét đao mang, giống như từng đầu thần long, nghênh tiếp Dương Mạc. Dương Mạc hơi ngoài ý muốn nhìn xem này 9 đạo gào thét quỷ dị đao mang. Không chút do dự đưa tay, 21 đạo kiếm mang bảo vệ tại trước người, kịch liệt quấn quanh lấy, tạo thành một mặt kiếm mang thuẫn bài. Kiếm mang hợp thành thuẫn bài vừa ra, Dương Mạc đạp chân xuống, không lùi mà tiến tới. Thế mà đón này 9 đầu thiên hà đi. Tìm chết, cốc chủ mặt mũi tràn đầy trêu tức. Phốc, thuẫn bài phía trước, thành công đánh bể từng đầu thiên hà. Dương Mạc thân hình rốt cục xuất hiện ở cốc chủ trước người. Thuẫn bài lần nữa hóa thành 21 đạo kiếm mang. Cùng nhau đánh về phía cốc chủ. Cốc chủ trên mặt trêu tức đã cứng lại. Vội vàng đem chiến đao ngang tại trước ngực. Vừa vặn chặn lại Dương Mạc đầu ngón tay. Tức khắc. Chiến đao bị Dương Mạc một đầu ngón tay oanh đến cong. 21 đạo kiếm mang lập tức bạo phát. Cút cho ta. Cốc chủ khóe mắt muốn nứt. Chiến đao trên mênh mông linh lực bạo phát. Ngạnh là đêm này 21 đạo kiếm mang đánh tan. Tạo thành đáng sợ trùng kích. Đem hai người cùng nhau đẩy lui. Bay ngược ra Dương Mạc hai cánh một triển khai. Ổn định thân hình lợi dụng càng nhanh tốc độ truy kích mà lên. Kình thiên kiếm chỉ. Cốc chủ còn chưa ổn định thân hình. Tiếp theo bị đẩy lui lực lượng lật tay bổ xuất chiến đao. Vạch ra một đạo sáng chói đao mang nghênh tiếp Dương Mạc. Lại là 21 đạo kiếm mang từ Dương Mạc đầu ngón tay bay ra. Dương Mạc thì bên bay mấy chục thước tránh đi đao mang. Lần nữa hướng cốc chủ lao đi. Mắt thấy cốc chủ liền phải tránh này 21 đạo kiếm mang. Cướp tới Dương Mạc đưa tay một áp. Đại Long cầm thiên thủ. Ngang, đột ngột, Dương Mạc quanh thân hiện lên một đạo thần long hư ảnh. Trượng rất nhiều khổng lồ long chảo oanh ra, từ cốc chủ đỉnh đầu rơi xuống. Mênh mông khí thế áp đến cốc chủ tốc độ chợt giảm. Phốc, một trận nhẹ phốc âm thanh bên trong. Chỉ gặp hơn 10 đạo kiếm mang thành công đánh vào cốc chủ trên thân. Đồng thời, long chảo cũng nổ xuống, đem hắn đập vào khắp mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái cự đại long chảo ấn. Mắt trần có thể thấy trùng kích dán chặt lấy mặt đất quét sạch mà ra. A, hỗn đản, long chảo ấn bên trong. Cốc chủ phẫn nộ tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Thân hình đột nhiên từ khắp mặt đất lướt ra. Chấn động đến đại địa run rẩy không thôi. Dương Mạc bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía nhảy lên thật cao cốc chủ. Chỉ gặp hắn đã toàn thân đẫm máu. Áo quần rách nát. Nhưng bạo nộ phía dưới, khiến cho hắn nhìn lên tới vô cùng dữ tợn, vẫn rất ương ngạnh, bất quá thân là trận pháp sư, không sử dụng trận pháp, ngược lại cùng ta liều chết, đáng đời ngươi không may. Dương Mạc bật cười một tiếng, quanh thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn, cốc chủ khóe mắt muốn nứt, bản thân làm sao không nghĩ sử dụng trận pháp, nhưng là, tất cả trận bài. Trước đó cùng thiết bối cự viên giao chiến lúc sau đã hết sạch à. Nếu không, bọn họ sao khả năng tại thiết bối cự viên trong tay chống lâu như vậy? Cho ta đi chết. Cốc chủ tiếp theo từ giữa không trung rơi xuống khuynh hướng. Chiến đao hung hăng chém xuống. Thiên hà cửu khúc. 9 đầu thiên hà giống như công kích gầm thét từ trên trời giáng xuống. Công kích chưa đến. Dương Mạc quanh thân mấy trăm thước trong phạm vi mặt đất đã bắt đầu vỡ vụn. Dương Mạc nhíu mày, từ trên trời giáng xuống sử dụng một chiêu này võ kỹ. Uy lực thế mà tăng lên gấp đôi không ngừng. Ngửa đầu ở giữa, kinh thiên kiếm xuất hiện ở Dương Mạc trong tay. Chỉ gặp Dương Mạc kiếm chỉ thương khung. Sáng chói kiếm mang mang kẹp lấy rồi rào kiếm ý ngút trời mà lên. Nhất kiếm chảm sơn hà. Xoạt. Kiếm mang đi qua, rơi xuống thiên hà nhao nhao phá toái, hóa thành cuồng bạo linh lực ở giữa không trung tứ ngược. Kiếm mang lại thế đi không ngừng, xé rách cốc chủ hộ thể linh lực, từ hai chân ở giữa chém một cái mà qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện,